Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 238 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tất cả ngũ các, các chủ của Tổng cục Kiều Châu Ngũ đều tập trung tại đây. Từ Thái Sư sau khi đi vào, Tổng quan Mạc liền đứng phía sau ông ta một mực cung kính, một câu nói không dám nhiều lời. Đừng xem thường chức vụ của ông ta, tại khu vực chiến đấu trung bộ thì ông ta là tướng quân, nhưng ở đây ông ta chỉ là một cấp dưới. Nhất là khi đối mặt với năm vị các chủ này, Từ Thái Sư ngồi xuống liền nói ngay điểm chính. Các vị cũng biết hết rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính. Từ Thái Sư, ông triệu tập hội nghị các chủ ngũ các như vậy, sự kiện vương quyền ở Hán Thành khó giải quyết lắm à? Người nói chuyện là một phụ nữ 40-50 tuổi, gương mặt gầy gò, đôi mắt lãnh đạm, giữa lông mày mang theo khí thế cao cao tại thượng, cực kỳ giống các nữ tế ti trong giáo đường. Người phụ nữ này vẫn áo choàng màu tím, trên áo choàng thêu một con hỏa kỳ lân đang bay. Phía sau là một người đàn ông khoác áo choàng màu tím nhạt, thêu kỳ lân tương tự với sắc mặt cung kính. Người phụ nữ này chính là các chủ Kỳ Lâu Các, tên là Dư Đan Thu, ở Tổng cục Cửu Châu có tôn hiệu là Dư Thánh Sử. Năm đó, em gái Diệp Phàm xảy ra chuyện là do sự chỉ đạo của vị có tôn hiệu Dư Thánh Sử, các chủ Kỳ Lân Các này. Bà ấy nói em gái Diệp Phàm là khắc tinh, là tội đồ, rồi dồn nhóm người trinh thám đồng hành vây bắt toàn bộ tại khu vực hắc ám bí ẩn phía sau cửa. Hơn nữa, bà ta liên tiếp hạ ba lệnh Kỳ Lân Các, cấm bất cứ ai đi vào hang động kia cứu việc nhóm người của em gái Diệp Phàm. Lúc này, em gái Diệp Phàm trở thành vật hy sinh, chết trận ở nơi xa trường. Từ Thái Sơ liếc mắt, trong ánh mắt toát ra ý nghĩ độc ác, bảo Tổng quan Mạc giám sát tất cả các số liệu và ghi vào máy tính. Sau đó, Từ Thái Sơ bảo mọi người nhìn về phía màn hình 3D của hội nghị. Đây là toàn bộ số liệu của sự kiện vương quyền ở Hán Thành. Các vị các chủ cảm thấy thế nào? Dư Đàn Thù bấy giờ mới nhíu mày, nhìn chằm chằm vào các số liệu giám sát trên báo cáo. Trên mặt bộc lộ nét tức giận, trầm giọng nói. Một người trốn khỏi Tổng cục Cửu Châu, để ông ta sống đến giờ là ban ơn cho ông ta rồi. Từ Thái Sơ nói tiếp. Ông ta chính là môn đồ vua của khu vực thứ 5, có tiềm lực nhất để được tiến vào khu vực thứ 6. Các chủ dù, tôi đến nay chưa từng hiểu rõ, rốt cuộc huyết án năm kia bà nói là đến từ đâu. Nghe Từ Thái Sơ chất vấn, Dư Đàn Thù biến đổi sắc mặt, khóe mắt hơi run nói. Đây là việc của Kỳ Lân Các, người của Huyền Vũ Các không có quyền can dự vào. Được rồi. Lúc này có một tiếng quát khẽ vang lên, cắt đứt đối thoại của hai người. Các chủ tử, theo lời ông nói thì việc xuất hiện môn đồ vua khu vực thứ 7 là thật ư? Người nói chuyện có vóc dáng khôi ngô, toàn thân trang bị áo giáp, trên ngực của bộ áo giáp có huy hiệu Bạch Hổ. Người đàn ông hai tay chống cằm, ngồi sừng sững như một ngọn núi cao, hai mắt như chuông đồng, làm người ta sợ hãi. Các chủ Bạch Hổ Các Lai Chiến là một người cuồng chiến đấu, đã từng là người đánh xuyên qua khu vực thứ 6, mở ra một mảnh đất an toàn, lập được chiến công hiển hách. Trong số 5 vị các chủ, đây là người có sức mạnh chiến đấu lớn nhất. Đương nhiên, không tính các chủ Thanh Long Các. Từ Thái Sư trả lời. Các chủ là, tôi cảm thấy không cần thiết phải đem chuyện này ra nói đùa. Đây là toàn bộ số liệu giám sát của sự kiện vương quyền ở Hán Thành. Thanh kiếm vương quyền thứ 3 đã xuất hiện, vượt ra khỏi quyền hạn giám sát của trung bộ khu vực chiến đấu của chúng ta. Dựa vào số liệu giám sát ở hiện trường, vị môn đồ vua thứ 3 xuất hiện chính là thân tín của vị chiến thần kia, Hàn Phong. Hít vào. Nhắc đến tên người này, những người ở đây toàn bộ sầm mặt, hít vào một hơi. Lại là ông. Là Chiến nhào mắt, trên người bỗng nhiên bộc lộ ra khí thế mạnh mẽ. Hàn Phong là đối thủ không đội trời chung đời này của ông ta, cũng là người mà ông ta kính nể nhất. Thế nhưng giữa hai bọn họ giờ đây đã là một mất một còn. Dầm, La Chiến lập tức trưởng một trưởng lên bàn hội nghị, trầm giọng nói. Nếu ông ta xuất hiện, Bạch Hổ Các chúng ta sẽ đứng ra giải quyết. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì có một vị các chủ khác mở miệng nói. Các chủ La, bình tĩnh, đừng nóng vội. Người vừa nói chuyện mặc áo xanh nhạt bó sát người. Áo choàng, cổ tay và ống tay áo đều được theo hình thanh long đang cưỡi mây. Nhân vật thần bí nhất các chủ Ngũ Các, Thanh Long Các, Hoàng Phủ Tể. Thanh Long Các là nơi bí ẩn, thâm sâu, khó lường nhất của Tổng cục Cửu Châu. Hoàng Phủ Tể càng là người không ai có thể nhìn thấu. Từ khi thành lập Ngũ các chủ Thanh Long Các đã tồn tại rồi. Đã rất nhiều năm, số lần ông ta xuất hiện chỉ đếm được bằng đầu ngón tay. Thậm chí, tuổi thật của ông ta là bao nhiêu cũng chẳng ai biết được. Toàn bộ Thanh Long Các cũng không có nhiều đồ đệ, chỉ có khoảng 24 người. Tuy là 24 người, nhưng 24 người này đều có lực chiến vô cùng kinh khủng, đều có thể lấy một đối đầu một vạn. Thanh Long Các tồn tại chính là duy trì lực lượng và cân bằng lực lượng của Tổng cục Cửu Châu. Tuy nói rằng Ngũ Các quản lý một khu vực, thế nhưng ở mỗi khu vực đều có phòng làm việc của Thanh Long Các. Thế lực của ông ta bao trọn cả Tổng cục Cửu Châu. Hoàng Phổ Tề sắc mặt điềm đạm, quét mắt nhìn số liệu giám sát, hỏi. Tuy mỗi một các của Ngũ Các quản lý một khu vực, thế nhưng ở mỗi cái khu vực đều có phòng làm việc và môn đồ của Thanh Long Các. Thế lực của ông ta thâm nhập vào toàn bộ Tổng cục Cửu Châu. Hoàng Phổ Tể sắc mặt lạnh nhạt, dáng vẻ bí hiểm, quét mắt giám sát số liệu báo cáo, hai mắt sáng như đuốc, truy hỏi. Vương quyền bản nguyên của Đỗ Xanh đã bị Hàn Phong lấy đi. Tử Thái Sơ gật đầu đáp. Đỗ Xanh không bạo tẩu, nhưng sức mạnh vương quyền của ông ta đã biến mất. Rất có thể vương quyền bản nguyên của ông ta đã bị Hàn Phong lấy đi. Hoàng Phổ Tể gật đầu, đứng dậy đi đến cửa sổ phía trước, hai tay chắp lại, đôi mắt như nhìn thấu màn đêm. Đó là nét chữ của hắn, chắc chắn hắn đang mưu đồ điều gì đó. Hắn, lúc này có một người phụ nữ trẻ tuổi nhíu mày hỏi. Là ai? Cô mặc một bộ đồ màu đỏ bó sát người, tựa như chu tước phượng vũ, tuyệt đẹp và quyến rũ. Vóc người còn chỗ lồi chỗ lõm, khiến ai cũng chết mê chết mệt. Các chủ mới nhậm chức của Chu Tước Các, Sư Tố Tố, 23 tuổi. Cả Tổng cục Cửu Châu, cô là nữ thần duy nhất. Tuổi trẻ, người đẹp, mặt đẹp. Đừng xem cô tuổi trẻ mà xem thường. Có thể ngồi lên vị trí các chủ, Chu Tước Các, chắc chắn thực lực không thể coi thường. Từ Thái Sơ ngưng thần trả lời câu hỏi của Sư Tố Tố. Các chủ sư, cô đã nghe qua truyền thuyết cấm kỵ kia chưa? Sư Tố Tố nhăn mặt, ngạc nhiên hỏi. Là người kia. Từ Thái Sơ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại về phía các chủ Thanh Long Các, Hoàng Phủ Tể, hỏi. Các chủ Hoàng Phủ, lần này ông nhất định phải thân chinh xuất thủ sao? Hai mắt Hoàng Phủ Tể sáng như đuốc, nhìn bóng đêm bao phủ thành phố, mở miệng nói. Đã nhiều năm không gặp, tôi đi gặp ông bạn già đây. Dứt lời, Hoàng Phủ Tể trực tiếp xuyên người qua lớp thủy tinh trước mặt. Lớp thủy tinh ngay cả đạn cũng không thể xuyên thủng, gợn lên một làn sóng. Một giây sau, bốn vị các chủ nhìn thấy Hoàng Phổ Tể đứng trên bầu trời đêm cao mấy trăm thước, lòng bàn chân lóe ánh sáng xanh, cả người dẫm từng bước trên không khí, rời khỏi tầm mắt của mọi người. Từ Thái Sơ đầy vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Thực lực của các chủ Hoàng Phổ Tể đã tiến thêm một tầng. Ông ta đã tiến vào một lĩnh vực mới của khống chế quy tắc không gian và phân giải cấu trúc vật chất rồi. Ba vị còn lại đều tán đồng, đặt một dấu hỏi cho thực lực của các chủ Thanh Long Các. Rốt cuộc, ông ta mạnh cỡ nào? Khi bốn vị các chủ chuẩn bị rời đi, một bóng người màu đen thong thả bước vào. Hai tay anh ta khép lại trước bụng, phía trên ngực áo là huy hiệu hình tam giác màu vàng. Đầu tiên, anh ta cúi đầu trước bốn vị các chủ, cung kính nói. Bốn vị các chủ đã lâu không gặp. Bốn vị các chủ nhìn thấy người nọ cũng khẽ gật đầu. Từ Thái Sơ mở miệng dò hỏi. Ngài Anh Tử, Phó Tổng Chỉ huy có dặn dò gì không? Người áo đen mở miệng nói. Phó Tổng Chỉ huy chỉ gửi cho bốn vị các chủ một câu. Ngũ các tồn tại là vì đảm bảo sự an toàn cho Tổng cục Cửu Châu, vì ổn định lực lượng đặc thù và thế lực phía sau cửa. Đồng thời, ngũ các cũng vì đảm bảo các hiệp nghị và cấu trúc của thế giới. Sự kiện vương quyền ở Hán Thành đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới, và gây phiền toái cho Tổng cục Kiều Châu. Hy vọng mỗi vị các chủ có thể nhanh chóng đề xuất một phương án giải quyết. La Chiến nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, cất bước tiến lên, thân thể cường tráng như núi, trực tiếp đứng trước mặt người áo đen. Ông ta lạnh giọng nói: Phó Tổng Chỉ huy không có tư cách khoa tay múa chân với Ngũ Các chúng ta. Trở về nói với chủ nhân của ngươi. Chuyện này, Ngũ Các chúng ta tự có chừng mực. Trong khi nói chuyện, toàn thân La Chiến toa ra khí thế bức người. Dãy tường bốn phía bắt đầu nứt ra bởi vì khí lực mà La Chiến không cẩn thận áp chế đó. Thấy một màn này, Từ Thái Sư nhanh chân bước tới, cười nói: Các chủ La, xin bớt giận, dù sao cũng là chỉ thị của Phó Tổng Chỉ huy. Rồi Từ Thái Sư nói với người áo đen: Ngài Anh Tử, Ngũ Các chúng tôi sẽ có phương án giải quyết việc này. Thế nhưng... Lời nói xoay chuyển, Từ Thái Sư nói thêm: Ngũ Các có quy tắc làm việc của Ngũ Các. Xét thấy sự kiện vương quyền ở Hán Thành ảnh hưởng lớn tới thế giới, cho nên Ngũ Các chúng tôi sẽ cẩn thận xử lý việc này. Người áo đen chớp mắt, đôi con người màu vàng óng lấp lóe ánh vàng, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên, khom người nói: Tôi đã hiểu ý của mấy vị các chủ. Dứt lời, người áo đen rời khỏi phòng họp Ngũ Các. Dầm! Anh ta vừa rời khỏi, La Chiến đánh ầm một quyền vào bức tường, dãy tường chợt nổ tung. Ông ta tức giận nói: Tào Anh chết tiệt, từ lúc nào đến lượt gã ra lệnh với Ngũ Các chúng ta chứ? Từ Thái Sư thở dài nói: Các chủ La, dù sao ngài tổng chỉ huy vây ở khu vực thứ bảy còn chưa trở về, bây giờ do gã quản lý tổng cục Cửu Châu. Tuy rằng Ngộ Các có thể không nghe mệnh lệnh của Phó Tổng Chỉ huy Tào, nhưng sống chung một hiên nhà, chúng ta vẫn nên nhường nhịn lẫn nhau. La Chiến hừ lạnh một tiếng, phủi tay đi thẳng khỏi phòng họp. Theo sau, Dư Đan Thu cũng cao ngạo rời khỏi nơi này, còn lại Sư Tố Tố cười với Tử Thái Sơ, hỏi một câu: Các chủ, hiện tại Diệp Phàm đang ở đâu? Tử Thái Sơ quay đầu, liếc nhìn nụ cười của cháu gái Sư Tố Tố, nói: Cháu à, cháu muốn đi tìm anh ta. Sư Tố Tố dùng vẻ mặt ngây thơ và nụ cười hoạt bát, gật đầu nói: Năm xưa hắn không từ mà biệt, còn chưa giải thích rõ ràng với cháu. Từ Thái Sư chắp tay sau lưng, gật đầu đáp một câu: Đừng nói là ông nói, anh ta đang ở Thượng Hải. Sư Tố Tố vừa nghe liền ôm cổ Từ Thái Sư nói: Ông Từ là tốt nhất, lúc trở về cháu sẽ làm chân giò muối mà ông thích nhất. À, bà vẫn luôn miệng nhắc ông đó. Từ Thái Sơ cười ha ha, tưởng tượng về một gia đình hòa thuận vui vẻ. Tại Thượng Hải, ngày hôm sau, Trần Bình vừa vất vả dẫn Giang Uyển rời khỏi. Kết quả, khi trở về khách sạn, hai chiếc xe Jeep màu xanh đột ngột lái tới. Xe Jeep thông thường, nhưng nó lại khiến Trần Bình cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, âm u khó tả. Giác quan thứ 6 của Trần Bình chưa bao giờ sai, bọn chúng tới gây chuyện. Mắt anh hơi hiếp lại, bởi vì hai chiếc xe Jeep trực tiếp chắn lại đoạn đường, khiến những chiếc xe đằng sau nhấn còi inh ỏi, nhưng người bên trong lại không hề đếm xỉa. Giang Uyển ôm bụng bầu trốn sau lưng Trần Bình, thoáng lo lắng nhìn Trần Bình hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bình lắc đầu nói: Không biết, xem họ giở trò gì. Ngay tức khắc, cửa xe Jeep mở ra, từ bên trong đi xuống mấy gã đàn ông mặc quân phục màu xanh, đầu đội mũ cối, gương mặt nghiêm túc và đầy vẻ giết chóc. Sự xuất hiện của bọn họ khiến những chủ xe mắng điên cuồng đằng sau lập tức câm miệng. DM! Hóa ra là một chiến đoàn. Hơn nữa, cấp bậc của bọn họ không hề thấp, cao nhất là thiếu tướng. Đám người này tâm trạng phấn chấn, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, vừa nhìn đã biết là những tình anh có nhiều kinh nghiệm trong chiến trường sinh tử, tuyệt đối không thể so sánh với đám chó mèo mà Trần Bình từng gặp trước đây. Người dẫn đầu vỗ nhẹ quân phục màu xanh, đứng dưới bậc thang của khách sạn, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Bình, lạnh giọng hỏi: Cậu là Trần Bình? Lai giả bất thiện. Dưới tình huống như vậy, thế mà Giang Uyển cất bước tiến lên, trực tiếp chắn trước mặt Trần Bình, đôi mắt trong trèo lạnh lùng nhìn đối phương, hỏi: Mấy người là ai? Giang Uyển lòng thầm lo sợ, mấy người này chính là chiến đoàn. Tại sao bọn họ đến tìm Trần Bình? Người đàn ông dẫn đầu có sắc mặt cương nghị lạnh lùng, ánh mắt bất thiện liếc nhìn Giang Uyển, tiếp tục nhìn về phía Trần Bình hỏi: Tôi hỏi, cậu có phải Trần Bình không? Anh đứng đó nhìn gương mặt cao gầy tựa như một thanh kiếm sắc, toàn thân toát ra khí tức khiến đám người bốn phía không dám lại gần. Trần Bình vừa nhìn đã biết, kiểu người như vậy luôn tiềm tàng một sức mạnh kinh người. Chỉ đứng đó đã mang theo một khí thế chọc trời khuấy nước. Trần Bình kéo Dạ Uyển ra phía sau anh, ánh mắt sáng rực, ẩn chứa lạnh lùng, nói: Tôi là Trần Bình, các người là ai? Dẫn đi. Người đàn ông có gương mặt cao gầy cùng dáng vẻ uy nghiêm liền nói: Tôi xem, ai dám bắt chồng tôi đi. Dạ Uyển bấy giờ như bốc cháy, ngưỡng bụng bầu, đôi mày lá liễu nhíu chặt như loan đao, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trần Bình vất vả lắm mới trở về, nhưng còn chưa ở nhà được mấy ngày, vẫn chưa kịp vuốt ve an ủi mà mấy người này đã muốn mang chồng mình đi, sao Giang Uyển có thể không tức giận được. Trong mắt Trần Bình đột nhiên lướt qua tia sáng lạnh, anh cũng không xúc động mà lạnh nhạt hỏi: Các anh thuộc đơn vị nào, có quyền hoặc lý do gì bắt tôi? Trong mắt người đàn ông gầy gò kia thoáng qua vẻ lạnh lẽo và không kiên nhẫn, anh ta trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận và ném cho Trần Bình. Cục điều tra chiến khu biên giới, anh ta lạnh lùng nói. Trần Bình nhìn giấy chứng nhận của đối phương, thì ra anh ta thật sự là một chỉ huy trẻ. Sau đó anh tiện tay vứt giấy chứng nhận vào thùng rác bên cạnh. Vậy thật sự xin lỗi anh, tôi không biết đơn vị này, không có việc gì khác thì tôi đưa vợ tôi vào nhà đây. Trần Bình cười nhạt, khóe miệng có vẻ cương quyết, nhưng có thể nói động tác vứt giấy chứng nhận của anh rất hung hăng càn quấy. Chắc chắn anh đang cố ý khiêu khích lửa giận và chà đạp uy tín của đối phương. Lúc này, sắc mặt người đàn ông gầy gò trở nên tối tăm. Trong mắt thoáng qua vẻ độc ác, nham hiểm. Liếc nhìn giấy chứng nhận đã bị ném vào thùng rác, khóe miệng anh ta thoáng qua một nụ cười đùa cợt. Cái tên Trần Bình này cũng thật hung hăng càn quấy. Khó trách, thủ lĩnh để anh ta đích thân đến đây mang người về. Lúc này, phía sau người đàn ông dẫn đầu, một tên cấp dưới mặc đồng phục xanh thấy Trần Bình khiêu khích cấp trên của mình như vậy. Anh ta lập tức giận dữ, chỉ vào Trần Bình và hét lên: Anh lập tức nhặt giấy chứng nhận của Ngụy Thiếu Thống lên. Dứt lời, trên mặt người đàn ông này đầy vẻ hung ác, giống như chỉ cần Trần Bình lắc đầu là anh ta lập tức bắn chết đối phương. Nhưng Trần Bình lại trả lời một cách lạnh lùng: Đừng nói chuyện với tôi như vậy, tôi không thích thế. Hơn nữa, anh đang làm vợ tôi sợ hãi. Lần trước có người nói chuyện với tôi như vậy, sau đó như thế nào? Người đàn ông kia trừng mắt hỏi một cách hung dữ. Sau đó à? Trên mộ anh ta cỏ đã mọc cao 3 mét. Đột nhiên khóe miệng Trần Bình lộ ra một nụ cười khiêu khích, trong mắt cũng mang theo vẻ bướng bỉnh ương ngạnh. Khi nghe thấy những lời này, những người đàn ông mặc trang phục chiến đấu đều lập tức giận dữ. Anh đang nói gì thế? Đây là muốn tự tìm đến cái chết à? Ngay sau đó, người đàn ông mặc trang phục chiến đấu tức giận, khuôn mặt đầy vẻ tối tăm, nhìn chăm chăm vào Trần Bình và quát lên: Đúng là tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, anh ta đã siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Trần Bình. A! Dạ Uyển sợ hết hồn, cô thét to một tiếng muốn kéo Trần Bình lại. Khóe mắt Trần Bình run rẩy, trên người đột nhiên bùng nổ khí thế bén nhọn. Anh giơ tay lên nắm chặt lấy quả đấm của đối phương. Bịch! Một tiếng vang nặng nề bùng nổ trong không khí. Người đàn ông trẻ mặc trang phục chiến đấu thấy đối phương ung dung nắm lấy quả đấm của mình, lập tức giận dữ, còn muốn đạp thêm một cước. Nhưng Trần Bình không hề cho anh ta cơ hội đó. Anh lập tức tăng thêm sức mạnh, vặn nắm đấm của đối phương, xoay tròn 90 độ. Một tiếng răng rắc vang lên. Tiếp đó là tiếng hử đau đớn của người đàn ông mặc trang phục chiến đấu. Sắc mặt anh ta cũng trở nên tái xanh, cả khuôn mặt vặn vẹo, dường như đang phải chịu cơn đau dữ dội. Đi chết đi. Nhưng dù một cánh tay đã bị đối phương vặn gãy xương, người đàn ông mặc trang phục chiến đấu vẫn tiếp tục siết chặt một nắm tay khác, dùng hết sức đấm mạnh vào Trần Bình. Trần Bình không còn cách nào khác, chỉ có thể nhấc chân đá vào bụng người đàn ông mặc trang phục chiến đấu. Bịch! Người đàn ông kia lập tức bay ngược ra như một viên đạn đại bác, đập mạnh lên xe Jeep. Ầm! Tất cả cửa kính xe Jeep đột nhiên nổ tung. Người đàn ông kia cũng lập tức kêu rên lên một tiếng rồi tê liệt, ngã ngồi xuống đất. Trong miệng nôn đầy dịch dạ dày. Trần Bình lạnh lùng dùng tay phủi bụi trên ống quần, nói với vẻ khinh thường. Trình độ quái như vậy mà cũng xứng với bộ đồ chiến đấu anh đang mặc trên người à? Anh nên trở về tập luyện thêm mấy năm đi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Ngụy Thiếu Thống trở nên tối tăm, khóe mắt thoáng qua vẻ nham hiểm, độc ác. Anh ta lại nhìn tên thuộc hạ đang ngã dưới đất mà nửa ngày vẫn chưa dậy nổi. Sau đó nói với bốn người còn lại bằng giọng lạnh lùng. Bắt anh ta lại, lập tức mang đi. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đàn ông mặc trang phục chiến đấu lập tức lạnh lùng đi về phía Trần Bình. Giang Uyển vô cùng căng thẳng, muốn báo cảnh sát, nhưng Trần Bình cười với cô. Không có tác dụng gì đâu, đối phương có lai lịch lớn, lực lượng an ninh địa phương không thể nhúng tay vào việc này. Anh nói xong, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ngụy Thiếu Thống và hỏi. Dù muốn mang tôi đi, các anh cũng phải cho tôi một lý do chứ. Lý do hả? Được thôi, vậy tôi sẽ cho anh một lý do. Chúng tôi nghi ngờ anh thông đồng với thế lực ngoài biên giới. Bây giờ chúng tôi muốn mang anh về để tiến hành điều tra. Lý do này đủ chưa? Trên mặt Ngụy Thiếu Thống hiện đầy mây đen. Thế lực ngoài biên giới à? Nghe thấy nằm chỗ này, Trần Bình lại tức giận đến mức phải bật cười. Thông đồng với thế lực ngoài biên giới, đúng là một lý do hay. Đây là một tội danh hoàn toàn không có chứng cứ mà. Nụ cười nhạt nhạt trên mặt Trần Bình không hề giảm. Anh hỏi. Các anh nói, tôi thông đồng với thế lực bên ngoài biên giới. Vậy các anh có chứng cứ gì? Còn nữa, ai là người đứng sau các anh? Ai mới có năng lực để một thiếu thống lĩnh đến đây bắt người? Chỉ sợ sau lưng các anh là một người không đơn giản. Chứng cứ, đợi đến lúc mang anh về, điều tra rõ ràng thì sẽ có tất cả chứng cứ thôi. Giọng nói Ngụy Thiếu Thống vô cùng trong trẻo và lạnh lùng. Tất nhiên, nếu anh trong sạch thì chúng tôi sẽ thả anh về. Trần Bình cười hỏi. Tôi rất muốn biết là cuộc điều tra chiến khu biên giới lệ thuộc dưới quyền vị chỉ huy nào. Đây là một đơn vị được giữ bí mật cấp 5 sao, anh không có quyền biết đến. Ngụy Thiếu Thông nói, trên mặt anh ta tràn đầy vẻ tối tăm, hầu như không thấy bất cứ một cảm xúc nào khác. Trước đây, chỉ cần họ lấy giấy chứng nhận ra, cho người khác biết thân phận của mình, thì dù đó là ai, lai lịch lớn thế nào, cũng đều ngoan ngoãn đi theo họ. Nhưng hôm nay, người trẻ tuổi trước mặt khác hẳn với tất cả những người mà họ gặp trước đây. Nếu tôi không đi theo các anh thì sao? Trong mắt Trần Bình đã bắt đầu xuất hiện vẻ rét lạnh. Chắc hẳn đối phương có năng lượng rất lớn nên mới dám ra tay trực tiếp với anh. Đối phương là người nào chứ? Ngụy Thiếu Thống nghe thấy những lời này của Trần Bình lại nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt anh. Anh ta nói. Đến lúc này mà anh còn cười được à? Vậy tôi cũng nói thật cho anh biết. Lần này người muốn ra tay với anh là một người mà anh không chọc nổi. Anh đoán đúng đấy. Chúng tôi chịu sự quản lý của một vị lãnh đạo. Còn đó là vị nào thì anh không cần biết. Hơn nữa, tôi cũng khuyên anh một câu, đừng chống cự lại chúng tôi. Nếu không, chúng tôi có quyền đánh gục tại chỗ. Dù anh không sợ chết, anh cũng phải suy nghĩ cho vợ con phía sau mình chứ. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đàn ông mặc đồ chiến đấu đang đứng bên cạnh anh ta, đưa tay sờ vào ngực, sau đó lấy ra một khẩu súng bạc. Chân mày Trần Bình nhíu chặt, anh đã nhận ra loại súng này, đây là súng đi xuất Egel. Mấy người này thật sự không sợ làm lớn chuyện. Giờ phút này, Giang Uyển sợ hãi, run rẩy cả người. Cô nắm chặt cánh tay Trần Bình, lo sợ, nói. Chồng à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Bình híp mắt, lạnh nhạt cười một tiếng. Em cứ yên tâm đi, anh đi theo bọn họ một chuyến. Anh cũng rất muốn biết người sau lưng họ là ai. Giang Uyển nhận ra Trần Bình dự định làm gì. Một đôi tay non mịn, nhỏ bé, nắm lấy tay của anh thật chặt. Vẻ mặt của cô lo lắng, nói. Anh thật sự phải đi với bọn họ sao? Yên tâm đi, chồng của em không phải là người mà ai cũng có thể bắt được. Trần Bình dịu dàng cười, đưa tay gãi gãi chiếc mũi của Giang Uyển, nói. Hôm nay anh sẽ đưa cha mẹ về trang viên Thượng Giang. Ở đây anh cũng sẽ sắp xếp người bảo vệ em. Một hồi Linh Huyền sẽ đến đây với em. Về phần anh thì em không cần lo lắng, anh không sao cả. Giang Uyển lắc đầu, hốc mắt của cô ửng đỏ. Cô không muốn Trần Bình cứ như vậy mà rời đi. Trần Bình cười cười, nhẹ nhàng ôm Giang Uyển một cái, nhẹ giọng thì thầm vào tai của cô. Nếu như 3 ngày sau anh vẫn chưa trở lại, thì em hãy cầm mệnh lệnh Ngoại Long mà lần trước cha của anh đưa cho em để liên hệ với Cửa Phú Quý. Ông ta biết phải làm thế nào. Giang Uyển run lên, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng của nước mắt. Cô nhìn Trần Bình rất không đành lòng. Lúc này Ngụy Thiếu Thống thấy hai người không coi ai ra gì mà ôm lấy nhau, sắc mặt của anh ta lập tức trầm xuống, lạnh lùng vùng tay lên nói: "Mang người đi cho tôi." Đơn vị cơ mật 5 sao, cục điều tra chiến khu vùng biên giới, Rất hiển nhiên, chỉ cần hai cái tên này thì cũng đủ biết tổ chức đứng sau lưng của Ngụy Thiếu Thống không phải là một nơi tầm thường. Ngay khi Ngụy Thiếu Thống hạ mệnh lệnh mang Trần Bình đi, thì hai người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá cây lập tức bước tới, trực tiếp khóa tay Trần Bình, định nhét anh vào trong xe. Thế nhưng Trần Bình phớt lờ bọn họ, đẩy mạnh bọn họ ra, quát lớn để dẹp đường. Cút ngay, tôi tự đi được. Khi nói lời này, toàn thân của anh phóng ra loại hơi thở chỉ trải qua sinh tử trên chiến trường mới có được. Trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm, khiến hai người mặc quân phục không khỏi dùng mình một cái. Thấy tình cảnh lần này, Ngụy Thiếu Thống cũng nhíu mày, nói: không cần áp giải, để anh ta tự lên xe đi. Trần Bình đi hai bước, xoay người nhìn Giang Uyển đang khóc như mưa, nói: không cần lo lắng cho anh, cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt. Anh chờ vào xe một chút, nếu bọn họ không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc yên ổn. Đến lúc đó, cho dù có khu trường đánh trống mời anh đi, anh cũng sẽ không đi. Giang Uyển không khỏi tức cười vì những lời nói này của Trần Bình. Đến lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng để trêu đùa cô. Sau đó, vẻ mặt của cô đầy lo lắng, nói: cho dù có xảy ra chuyện gì, thì em vẫn chờ anh. Tiếp đó, Trần Bình xoay người tiến vào trong xe. Mấy người đàn ông mặc quân phục giống như người bảo vệ đứng bên trái bên phải, gắt gao nhìn Trần Bình. Chỉ cần đối phương có một chút động tác khác thường, bọn họ sẽ tử hình Trần Bình ngay tại chỗ. Đây chính là mệnh lệnh bí mật mà bọn họ nhận được. Ngụy Thiếu Thống ngồi kế bên tài xế, một thân quân phục màu xanh biếc. Anh ta quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Trần Bình, sau đó nói với tài xế: lái xe. Xe nhanh chóng lăn bánh, chạy ra đường cái. Giang Uyển nhìn mấy chiếc xe Jeep ùng ùng lái đi, lòng thấy không an tâm, lập tức liên lạc với người của ông Bạch. Mà bên này, Trần Bình ngồi trên ghế sau của xe Jeep, liếc nhìn tư thế ngồi thẳng tắp như cây tùng của hai người đàn ông mặc quân phục. Anh khoanh tay ôm ngực, dáng vẻ kiêu ngạo không sợ chết. Trong ánh mắt của anh mang theo vẻ nghiền ngẫm, cười hỏi: xe cũng đã chạy, bây giờ có thể nói cho tôi biết cục điều tra chiến khu vùng biên giới này là cơ quan gì? Ngụy Thiếu Thống ngồi cạnh tài xế, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt nói: chúng tôi là cơ quan nào, không cần anh phải quan tâm. Chờ đến khi anh tới đó thì sẽ biết. Tôi khuyên anh vẫn nên ngẫm lại mình đã làm gì, làm chuyện phạm pháp gì. Khi nào đến, chúng tôi sẽ thay mặt anh mở miệng. Nói xong, Ngụy Thiếu Thống quay đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhạt, nói: người giống như anh vậy, có thể bị cục điều tra chiến khu vùng biên giới mang đi, cũng không phải loại người tốt lành gì. Trên cơ bản, nếu đã tiến vào rồi, thì cũng không ra được nữa. Nghe vậy, Trần Bình nhíu mày lại, vẻ mặt của anh trở nên lạnh lùng, nói: tôi đã làm chuyện gì phạm pháp, tôi cũng không biết, rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì phạm pháp. Bằng không, anh có thể nhắc nhở tôi một chút được không? Hoặc là anh nói xem, tôi đã làm chuyện gì phạm pháp? Cho tới bây giờ, Trần Bình cũng không hề sợ sệt, trái lại mang theo một loại thái độ vui đùa. Anh rất muốn nhìn kỹ một chút, lần này là ai đứng sau chuyện này. Vì các thành viên của chiến đoàn này thuộc về một vị trí tôn nào đó, cho nên những vấn đề liên quan ở đây cũng rất nghiêm trọng. Rốt cuộc, vị trí tôn ấy là ai? Chẳng lẽ là vị trí tôn lần trước mà Hình Việt phục vụ? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Bình cũng không muốn suy nghĩ nữa. Anh dứt khoát không nghĩ nữa, đến nơi đó thì sẽ rõ ràng. Nếu người nọ muốn anh đến đó, vậy cứ để cho bọn họ mang anh đi. Ban đầu, anh căn bản không lo lắng đến an toàn của bản thân. Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, thì anh đều có biện pháp tương ứng để đối phó. Anh càng tha lòng, anh càng có thể đối phó tốt hơn với những mối nguy hiểm chưa biết trong tương lai. Anh đã làm chuyện gì phạm pháp? Đã là ván đã đóng thuyền. Lần này mang anh đến đó là muốn bắt anh lên tòa án chiến tranh. Ngụy Thiếu Thông nói: anh cứ suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ sự khoan hồng của pháp luật đi. Tòa án chiến tranh. Trần Bình nghe thấy đơn vị này, hiện tại anh có chút kinh ngạc. Anh thoát ly Trần Long đã nhiều năm, lại còn có thể đưa anh lên tòa án chiến tranh. Không thể không nói, người đứng sau lưng bọn họ cũng có chút bản lĩnh. Có điều, Trần Bình không hề tỏ ra băn khoăn hay lo lắng. Trái lại, anh nhìn Ngụy Thiếu Thống một cách đầy hứng thú. Người kia có chút kiêu ngạo và tự cho mình hơn người khác. Chẳng qua chỉ là một tên chỉ huy nhỏ của một chiến đoàn mà thôi. Trước đây anh đã tiếp xúc với loại người như vậy cũng không ít. Thậm chí, ngay cả người thầy Tiêu Trung Quốc của anh, đối mặt với những người này, Trần Bình cũng không sợ. Bên trong xe, thái độ của mấy người đàn ông mặc quân phục đối với Trần Bình rất lạnh nhạt. Bọn họ căn bản sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Dù sao thì bọn họ cũng đang làm theo mệnh lệnh. Về phần lợi ích bên trong, bọn họ căn bản cũng không biết. Tuân theo mệnh lệnh là nghĩa vụ nhất định. Ngay lúc này, xe Jeep đột nhiên thắng gấp. Ngụy Thiếu Thống hừ lạnh một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tài xế mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Ánh mắt của một vài người đồng thời đổ dồn về phía trước thì thấy cửa ra vào của thành phố Thượng Hải. Lúc này, có một nhóm côn đồ mặc đồ đen đang tụ tập, hàng chục chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đậu bên đường. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt của Ngụy Thiếu Thống lạnh lẽo, quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Bình, hỏi. Người của anh à? Trần Bình cũng vô cùng kinh ngạc, mỉm cười, nói. Chắc là vậy. Ngụy Thiếu Thống nhíu mày, xoay người, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Anh ta đội mũ chiến, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe. Phía sau xe Jeep, hai người đàn ông mặc quân phục cũng bước xuống, đứng ở bên phải bên trái của Ngụy Thiếu Thống, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ anh ta. Chỉ cần những người ở phía đối diện hành động, bọn họ sẽ trực tiếp thực thi lệnh tử hình. Vẻ mặt của Ngụy Thiếu Thống lạnh lẽo, hai mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, nhìn chằm chằm mấy chục tên côn đồ mặc đồ đen trước mặt, nghiêm nghị nói. Chúng tôi là cảnh sát của cục điều tra chiến khu vùng biên giới, các người lập tức tránh ra, nếu không tất cả sẽ được xử lý dựa theo tội thông đồng với địch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.